Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong thần vương tịnh thổ, thân thể tuyệt đại thần vương lắc lư, gần như muốn ngã dưới thần thụ. Hắn gần như hao hết tinh khí một đời, mất hết tất cả sinh mệnh lực. Một kích mạnh nhất của ngươi, đấu chiến thánh pháp đã đánh ra rồi, làm thế nào để đấu với ta? Ám dạo quần vương vừa ho ra máu, vừa thét. Thần y của thánh hiền cổ, căn bản không thể xuyên thủng, ngươi không thương tổn được căn bản của ta đâu. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Gương mặt anh khí kinh người, lúc này trở nên vô cùng dữ tợn. Thần vương lão tổ, người của Khương gia đau lòng, tất cả đều không nỡ nhìn tiếp. Bảy nhân vật cấp thánh chủ cười lớn, bọn họ rút cuộc thở phào. Thần vương sắp bị mất mạng, một thời đại sắp chấm dứt từ đây. Bọn họ rút cuộc không cần phải lo lắng nữa. Khương Thái Hư, ta muốn đế đạo của Tử Sơn, ta muốn cửu bí, sau đó ta tiễn ngươi ra đi cho thanh thản. Ám dạo quân vương bước trên trời cao, thật sự có uy thế vô thượng quân lâm thiên hạ. Bên trong thần thành, tất cả mọi người đều kinh sợ. Thần vương Đông Hoang cùng vương giả Trung Châu trường tồn thế gian hơn 4.000 năm bất hủ, tuyệt thế tranh phong, rốt cuộc cũng hạ màn. Thần vương tịnh thổ được xưng vĩnh viễn không thể phá, nhưng dưới thần mâu của thánh hiền cổ lại lập tức bị xuyên thủng. Ám dạo quân vương dễ dàng đi tới. Ngay cả tịnh thổ của ngươi đều không cản được ta. Bây giờ, ngươi còn muốn giãy giụa sao? Làm thế nào đối mặt với tuyệt thế thần vật do thanh hiền cổ để lại? Bản thân của ngươi quá ngông cuồng rồi. Ám dạo quân vương hét lớn một tiếng, thần mâu phi lên trời rồi sau đó chậm chậm hạ xuống, chỉ hướng cổ họng của Khương Thái Hư. Ám dạo quân vương, ngươi lợi dụng lúc người ta khó khăn, tính là vương giả. Ngươi giết chết thần vương tộc ta, Khương gia ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Một số lão nhân của Khương gia mắt hổ ngấn lệ. Khương Vân lại càng lớn lên trời thề. Thế nhưng, nếu thần vương tộc ta ngã xuống, nội tình lực lượng của Khương gia ta sẽ già hết. Bất kể phía sau ngươi là thánh địa hay là bất hủ hoàng triều của Trung Châu đều sẽ cầm hằng vũ thánh lô san băng. Ta là chúa tể âm giả, cả đời tung hoành thiên hạ. Ai mà dám uy hiếp ta? Khương Thái Hư, ta giết chắc rồi. Ám dạo quân vương ra tay. Sát khí tuyệt thế quét khắp tỉnh thổ. Bên dưới thần thụ, thần vương ôm Thái Vân tiên tử, thần sắc bình thản vô cùng, không mừng, không lo, không nhìn ra một tia sợ hãi hay tử vong. Thần vương đuối tiếc, mỗi sớm mỗi chiều biệt ly đến 4.000 năm, hóa thành một tiếng thở dài nặng nề vô cùng. Ông ấy xoay người, đối mặt với âm dạ quân vương, lại là một tiếng than thở. Người! Ám dạ quân vương như bị sét đánh, cả người lập tức cứng đờ tại chỗ. Sa khí tuyệt thế của hắn bị đánh tan, linh hồn gần như tán loạn. Chiến mâu màu vàng trong tay của hắn rơi xuống đất, mi tâm vỡ ra, tràn ra một vòi máu tươi. Trên mặt hắn đầy vẻ không tin, gian nan mở miệng nói. Tiếng thở dài của thần linh. Hắn ngửa mặt lên trời, ngã xuống tịnh thổ, gần như không thể tin được mọi chuyện. Thần sắc vặn vẹo, không thể tiếp nhận kết quả này. Thật sự là tiếng thở dài của thần linh ư. Thần vương cổ, sau khi lên tuyệt đỉnh, có thể thi triển ra sức mạnh to lớn của thần linh, từ xưa đến nay cũng không mấy người làm được. Thần vương của Khương gia lại có thể thi triển ra trong tình thế nguy hiểm, hẳn là phải chết. Tất cả mọi người đều rất giật mình, hết thảy thật sự ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vì sao có thể xuyên qua thần y của thánh hiền cổ chứ, đánh vào trong thân thể và linh hồn của ta? Ám dạo quần vương không cam lòng, thần vật tuyệt thế không tổn hao gì, hắn lại bị xuyên thủng. Tiếng thở dài của thần linh phá hủy mọi sinh cơ của hắn. Thần y của thánh hiền cổ quả là quý hiếm tuyệt thế trên thế gian, có được sinh mệnh, không ngờ lại tự động rời khỏi âm dạ quân vương, cùng chiến mâu hóa thành thần quang màu vàng vọt ra khỏi tịnh thổ. Trên bầu trời xuất hiện một vực môn, thanh bình đại đế đối kháng cùng hằng vũ thần lô phát ra ức vạn đạo lôi điện, xé mở không gian, vượt qua hư không mà đi. Thần y của thánh hiền cổ theo sát phía sau, chìm sâu vào bên trong, trong nháy mắt liền biến mất, không còn tăm tích. Trong tịnh thổ, ám dạ quần vương vỡ tan, hình thần câu diệt. Chết rồi, ám dạ quần vương bị giết rồi. Khương Thái Hư phát ra tiếng thở dài của thần linh, đánh chết đại địch sinh tử. Bảy nhân vật cấp thánh chủ, mặt mũi tái nhợt, đều từ nhằm về một phía. Hiện giờ, đại nạn của họ sắp ập xuống. Đáng tiếc, hết thảy đã được định trước, bọn họ không thể thoát đi. Tuyệt đại thần vương đi ra khỏi tịnh thổ. Hàng vũ thánh lô lập tức bay lên trên đỉnh đầu của ông. Trong nháy mắt, ông ta biến mất. Trong thần thành, nếu có quá nhiều cường giả tuyệt đỉnh, tất nhiên là huyết khí như rồng, thẳng hướng trời cao, căn bản không thể che giấu. Hướng chính bắc, đạo huyết khí xung thiên thứ nhất dập tắt, biểu thị một cường giả tuyệt đỉnh diệt vong. Hướng chính tây, đạo huyết khí long hình thứ hai đã tắt đi, lại một vị cường giả tuyệt thế xóa tên khỏi thế gian. Tuyệt đại thần vương ra tay, lôi đỉnh thần uy. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã giết chết hai cường giả tuyệt đỉnh. Tối nay, thần thánh nhất định sẽ bị nhuộm đỏ máu của cường giả tuyệt đỉnh. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Đêm nay, nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách. Ám giả quân vương ngã xuống, trường tồn thế gian, sống hơn 4.000 năm, gần như không người có thể chắn mũi nhọn, cuối cùng cũng bị bại vong. Trung Châu song tử vương, hơn 4.000 năm bất hủ, được xưng vô địch, cứ như vậy mà trở thành tro tàn, gần như khiến người ta không thể tin được. Tất cả mọi người đều nghị luận, vương giả Trung Châu chết oan chết uổng, mặc thần y của thánh hiền cổ đều bị đánh chết, rung động lòng người thật sâu. Đây là kết thúc của một thời đại, một vị vương giả bệ nghệ thế gian, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Máu tươi cùng uy danh của hắn, thành tựu truyền kỳ vĩ đại của một vị thần vương khác. Hướng chính nam, một đạo huyết khí long hình xung thiên, ảm đạm, rồi sau đó hoàn toàn tắt hẳn, biểu thị cho vị nhân vật tuyệt đỉnh thứ ba bị xóa tên khỏi nhân gian. Lại một vị đại nhân vật chết đi. Mọi người rất khó tưởng tượng, qua đêm nay thiên hạ sẽ dậy sóng đáng sợ cỡ nào. Nhân vật cấp thánh chủ là chủ nhân của vùng thiên địa này. Đêm nay lại liên tiếp bị gạt bỏ, nhất định sẽ dậy nên sóng lớn ngập trời, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ. Giờ phút này, người của Khương gia rốt cuộc không còn khẩn trương nữa. Thần vương nghịch chuyển chiến cuộc bằng vào lực bản thân đánh chết ẩm dạ quân vương, làm cho bọn họ cũng có chút khó tin. Đáng tiếc, không thể giữ lại kiện thánh binh đại đế kia. Bằng không, thế gian này còn ai dám địch với Khương gia tả nữa. Đây là tiếng lòng của không ít người Khương gia. 13 nhân vật cấp thánh chủ, rốt cuộc có lại địch như thế nào? Vì sao thần vương tổ tông không giữ lại tính mạng bọn họ, tra ra lai địch? Một tu sĩ trẻ tuổi của Khương gia khó hiểu, đêm nay phi thường uất ức, hắn muốn biết địch nhân phía sau màn rốt cuộc có những kẻ nào. Khương Vân nhìn hắn một cái không nói gì, những nhân vật đời trước khác cũng đều trầm mặc. Cũng là thế hệ trẻ tuổi, hậu nhân thần vương Khương Giật Phi cũng có mặt tại hiện trường. Hắn rất có thần vận của Khương Thái Hư, đồng dạng phong thần như ngọc, lắc đầu nói. Trừ khi chúng ta có thể cùng cả thiên hạ là địch. Tên của 13 nhân vật cấp thánh chủ không thể để người ngoài biết được. Cứ như vậy ngã xuống, không coi là gì. Nhưng một khi lộ ra trước mặt mọi người, vậy chờ đợi thế lực ở phía sau bọn họ trở mặt, chỉ có một trận chiến mà thôi. Khương gia truyền thừa mười mấy vạn năm, có thể nói là cực kỳ cường thịnh, đủ để uy hiếp Đông Hoang, cho dù trong các thánh địa cùng thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ siêu nhiên. Nhưng bọn họ tuyệt đối không có thực lực một mình chống lại các thánh địa. Vạn nhất tra ra vài thánh địa tham dự, sẽ gây ra đại chiến giống như sóng thần. Tuyệt đại thần vương là nhân vật cỡ nào? Chỉ sợ trong quá trình giao thủ đã sớm nhận rõ lai địch đám người này. Nhưng ông ta sẽ không nói ra, chỉ có chém giết toàn bộ. Bất kể là những người này đến từ Trung Châu hay là Đông Hoang, thần vương đều không hề kiêng kỵ. Giết như vậy cũng giết rồi. Không có hoàng triều hay thánh địa nào dám nhảy ra chỉ trích, chối còn không kịp ấy chứ. Đạo huyết khí sùng thiền thứ tư ảm đạm đi, là một vị đại nhân vật trở thành bụi bặm của lịch sử. Tiếp đó, huyết khí khổng lồ thô to như núi xông lên tận trời, liên tiếp dập tắt, khoảng cách cũng không quá lâu. Chết rồi, đều diệt vong rồi, bảy nhân vật cấp thánh chủ không ai sống sót. Tuyệt đại thần vương, tuyệt thế phong thái, một người liên tục giết 13 thánh chủ, chém chết 3 lão yêu nghiệt, đã tiêu diệt được Trung Châu âm dạ quân vương. Đây là một loại phong tư bậc nào? Trong thần thành, tất cả mọi người đều chấn kinh vô cùng. Thần vương sống lại, ngay trong đêm, lại làm ra cái chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy. Thật sự, là rung động lòng người vô cùng. Tất cả đều bị dập tắt, không ai có thể sống sót, đây đều là bá chủ đương thời đấy. Những vị hùng chủ này có thể quét ngang thiên hạ, gần như không người nào có thể tranh phong. Bọn họ là chiến lược tuyệt đỉnh đương kim, đáng tiếc lại gặp phải thần vương, nhất định khó có thể thay đổi kết cục. Diệp Phàm cũng vô cùng rung động, thần vương tư thế oai hùng, ai dám tranh phong chứ? Hỏi khắp đương thời, còn có thể tìm ra vài nhân vật như vậy không? Lúc này, hắn mới sớm mất cảm ứng với ly hỏa thần lô. Hỏa lô thần bí như có sinh mệnh, cùng hàng vũ lô tự động đi theo thần vương. Đêm này nhất định là một đêm không ngủ, không ai có thể bình tĩnh. Tuyệt đại thần vương kinh diễm thiên hạ, khiến tất cả mọi người cảm xúc dâng trào. Bên trên vòm trời, một bóng người cô tịch đi tới, vết máu trên áo trắng biến mất, tóc đèn bay khẽ. Thần vương không có vui sướng sau đại chiến giành được thắng lợi. Có chăng chỉ là vô tận cô đơn và sự bi thương. Ông ấy đi tới trước Hóa Long Trị. Tất cả mọi người đều đã quỳ bái, đại lễ đối với ông. Ông và mỗi người đều rất kích động. Thần vương để cho bọn họ đứng lên, rồi sau đó đi tới trước những đống máu vỡ nát, khẽ quát một tiếng. Thân thể hào quang vạn trượng hoàn toàn tinh lọc nơi đây. Thần vương tổ tông, ngài không nên đau buồn. Các đệ tử đều cam nguyện vì cứu ngài mà đến, có thể xuất lực là tâm nguyện lớn nhất của họ. Khương Vân khuyên nhủ, ông ấy không nghĩ thần vương vì thế mà tiêu hao tinh khí sinh mệnh, tổn hại thân thể vốn đã cực độ thiếu hụt của mình. Ta không biết có luân hồi cùng chuyển sinh hay không, nếu là có, ta đã thi triển cấm thuật trong cổ kinh, giữ lại cho bọn họ bình an mà đi. Khương Tái Hư lòng đầy lương cảm, đám con cháu này đều chết vì ông ấy. Thần vương lão tổ, ông không cần như vậy. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa cùng tiến lên khuyên nhủ. Kiếp trước vô căn cứ, kiếp sau mờ ảo, người chỉ có thể tranh hiện tại. Trên mặt thần vương đầy ủ rũ, rồi sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thần vương lão tổ, tất cả mọi người đều sợ hãi, đại loạn. Cho đến khi sắc trời gần sáng, thần vương tỉnh lại, ông ấy xông lên trên trời, lực mạnh chấn động, ráng đỏ bao phủ thần thành. Thần uy cực đạo triều tịnh phập phồng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thần thành bị trấn áp, giải phong, rốt cuộc thông ra ngoại giới. Diệp Phàm không nói hai lời, lập tức tế ra Huyền Ngọc Đài, muốn vượt qua hư không, bởi vì hắn cảm thấy trạng thái của thần vương không ổn, không thể xác định thần thành sau này sẽ có sóng gió cỡ lớn nào. Người không cần phải đi. Thanh âm thần vương bỗng vang lên trong lòng hắn, cắt đứt động tác của hắn. Đại ân của tiểu hữu, chúng ta còn chưa báo đáp, người đừng nên rời đi. Người của Khương gia đều lên tiếng ngăn cản. Khoảnh khắc thần thành giải phong, không ngừng có người vượt qua hư không rời đi. Tin tức truyền khắp bốn phương tám hướng, Bắc vực chấn động, Đồng Hoàng chấn động, Trung Châu cũng sinh ra gợn sóng to lớn. Ngày đó, thiên hạ đều cả kinh. 13 nhân vật cấp thánh chủ bị người ta giết chết trong một đêm. Đây quả thật như là chuyện hoang đường, gần như không ai dám tin tưởng. Đồng Hoàng đã xảy ra chấn động khủng bố nhất. Tất cả mọi người đều như ngây dại, trong lòng đều tràn ngập sự sợ hãi. Có rất nhiều môn phái đều hết cả hồn. Một mình thần vương sống lại, tạo thành hậu quả đáng sợ như vậy. Chỉ cần là tu sĩ, ai mà không sợ cơ chứ? Trung Châu gây nên sóng lớn ngập trời. Ám Dạ Quân Vương là ai? Đó là vương giả ngút trời, ngạo thị thế gian, hơn 4.000 năm khó gặp địch thủ. Cuối cùng lại cùng giống như huynh trưởng chết ở Đông Hoang. Trên thế gian có lời đồn, Thái Dương Quân Vương cùng Ám Dạ Quân Vương kết hợp thiên hạ vô địch, là vương giả trời sinh hỗ trợ lẫn nhau. Đáng tiếc Trung Quy không thể hiện ra trường hợp này, bị tách ra đánh chết. Tuy nhiên, mọi người lại đang kỳ vọng đời sau của bọn họ. Nói không chừng, có thể có song vương xuất hiện nữa. Đồng Hoàng dường như chấn động, các thế lực lớn đều không thể bình tĩnh, thánh chủ Khương gia đều đầu tiên dẫn người tới ngay. Khương nhân, người còn có mặt mũi đến, hiện tại là lúc nào rồi? Đại khấu thứ 9 quát hỏi, hắn rời khỏi Khương gia, cùng dòng thánh chủ có quan hệ trực tiếp. Cũng không phải ta không đến, mà là không thể đến. Người có biết gia tộc gặp phải cái gì không? Đại địch đến cửa, rất nhiều nhân vật khủng bố xuất hiện, giằng co với chúng ta. Nội tinh lực lượng thì gia tộc thiếu chút nữa đã thì chết hết. Cái gì? Ở bên cạnh, Khương Vân chợt giật mình. Tham kiến thần vương lão tổ. Khương nhân quỷ bái. Khương Tái Hư gật đầu cho hắn đứng dậy. Ông không rời khỏi thần thành mà ngồi chờ thánh chủ ở trong thiên hạ đến triều bái. Cũng chỉ có tuyệt đại thần vương dám làm như vậy. Bản thân của ông cũng vô cùng là bình tĩnh. Diệu Quang Thánh Chủ xin cầu kiến, Cơ Giả Thánh Chủ xin cầu kiến, Vạn Sơ Thánh Chủ xin cầu kiến, Từ Phủ Thánh Chủ xin cầu kiến. Các vị Thánh Chủ trước sau đều tới, đều tiến vào thần thành cầu kiến thần vương. Làm sao đều tới cả rồi, không chết một ai. Một người trẻ tuổi của Khương gia nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức bị một vị trưởng bối trách cứ. Nhân vật cấp Thánh Chủ cũng không phải thật sự là Thánh Chủ, có lẽ là đại năng tuyệt đỉnh khác chăng? Thậm chí còn có khả năng là người của Trung Châu chẳng hạn. Ánh bình minh dần dần dâng lên, thần vương ôm Thái Vân Tiên Tử đi lên trời cao, không nhúc nhích nhìn Thái Dương mới lên ở phía chân trời. Bên trong thần thành, các thánh chủ không ai dám bất mãn, đều lặng yên chờ đợi. Mặt trời mọc ở phương đông trải qua giữa trưa, rồi sau đó lại chậm chậm hạ xuống phía tây. Áng chiều tà, màu máu nhuộm đỏ một nửa bầu trời, thần vương ôm Thái Vân Tiên Tử không nhúc nhích, lặng lặng nhìn ánh trời chiều. Thái Hư Ca, năm đó ngươi vì ta tìm địa bệnh quả, tăng thọ nguyên của ta, muốn ta cùng người sống 4.000 năm. Bất hủ nhân gian, ta chờ được người, đáng tiếc cũng không thể tận mắt nhìn người sống lại. Bên tai thần vương vang vọng những lời thị thảo ấy. Ta thật sự muốn cùng người bước chậm dưới trời chiều. Đáng tiếc không có thời gian, người vĩnh viễn cũng không nghe được thanh âm của ta. Khóe mắt của thần vương lóe lên ánh sáng trong suốt, bị nhốt suốt 4.000 năm, tâm trí của ông sớm đã cứng rắn như thép sắt, nhưng lúc này vẫn đau thương như cũ. Khoảnh khắc ánh chiều tà biến mất, ông đầu bạc như tuyết, hết sức bắt mắt trong bóng đêm. Nhưng từ đầu đến cuối, ông đều không nói một lời. Thần vương lão tổ, người bên dưới cả kinh kêu lên. Thái Vân Tiên Tử biến mất trong thần vương tịnh thổ, Khương Thái Hư cất bước đi xuống. Giờ phút này dung nhan như ngọc, nhưng tóc lại bạc trắng xóa. Xin bái kiến thần vương. Các vị thánh chủ đồng loạt bái lạy, phi thường cung kính, rồi sau đó bọn họ đều mở miệng. Thế với trời đất, mọi chuyện đêm qua đều không quan hệ với các thánh địa. Thánh địa có được vũ khí cực đạo, lại càng cực lực chứng minh sự trong sạch của mình, thậm chí lấy ra chứng cứ vô cùng chính xác. Hồng nhan của thần vương chết thảm như vậy. Nếu ông cầm hằng vũ lô mà vô tình ra tay, đó chính là một hồi tai vạ đáng sợ, không thể tưởng tượng. Các thế lực lớn đều có đại biểu tới đây. Rất nhiều người đều tới thăm kiến. Bỗng nhiên, một người giật mình nói, Thánh thể Thái Cổ, thật to gan, dám trốn ở đây. Âu Dương Diệp giống như cây khô, nhưng vô hạn tiếp cận được nguyên địa sư, gần như tu thành thiền nhãn. Trong nháy mắt, lão ta phát hiện ra Diệp Phạm đứng trong đám người. Các thanh địa đều có nhiều người tới đây, có không ít người đứng ở xa xa. Rất nhiều sát khí đồng thời liền tỏa ra. Các người là muốn giết hắn sao? Khương Thái Hư ngồi ngay ngắn ở phía trên, cùng Trung ương Đại Điện lên tiếng. Thần vương tiền bối, hắn là thánh thể Thái Cổ, hành vi ác rất nhiều. Các thánh địa đều đang đuổi giết hắn. Âu Dương Diệp cất tiếng nói. Bẩm báo thần vương, thánh thể nên tru sát đi. Hắn làm rất nhiều tội ác. 10 cao thủ trẻ tuổi dòng tộc lánh đời của Diệu Quang Thánh Địa đều bị giết chết. Thái thượng trưởng lão của Cơ gia bị hắn đốt thành tro tàn. Người thật sự là to gan, dám đến tận đây. Có rất nhiều người mở miệng, sát ý vô tận, ánh mắt nhìn chòng chọc lên người Diệp Phàm. Thật to gan, người đang nói hắn hay là đang nói chính các người đấy? Thần vương mở miệng đảo qua mọi người, đợi ánh mắt đi qua, không ai dám nhìn lại. Thần vương, ngài đây là... Có người ỷ gan lớn mà hỏi. Hắn đã cứu mạng ta, giết hắn như giết ta, các người muốn giết sao? Thanh âm tuyệt đại thần vương leng keng hữu lực, chấn cho mạng nhĩ mọi người kêu lên ong ong. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, giết Diệp Hàm thì cũng như giết Khái Hư. Thế nhưng, hiện tại ai dám giết thần vương tuyệt đại này? 13 nhân vật cấp thánh chủ, bà lão yêu nghiệt tuyệt thế, một vị vương giả của Trung Châu, tất cả đều bị hắn một mình tiêu diệt trong một đêm, khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ. Lúc này ai dám đứng ra nữa chứ? Vì sao lại như vậy? Tại sao Diệp Phàm lại cứu mạng thần vương? Đây là điều mà tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Có rất nhiều ngày qua đi, tất cả tu sĩ trong thành đều tìm kiếm tung tích Diệp Phàm. Kết quả là hắn lại có quan hệ với thần vương vô cùng cường đại này. Rốt cuộc thì vì sao hắn làm được điều này? Không lầm đấy chứ, sao hắn lại có thể cứu mạng thần vương được nhỉ? Có người nhỏ giọng lầm bầm hỏi. Khương Vân lại nói, có rất nhiều đại địch xâm phạm, thần vương tổ tông trong tình thế nguy cấp, Diệp Phàm dùng chân long thần dược cứu sống lão tổ, giúp người tái sinh trong hóa long trì. Trần Long thần dược ư? Có rất nhiều người nghe được bốn chữ này đều hít vào một hơi khí lạnh, vô cùng chấn động. Đây chính là cổ thần dược trong truyền thuyết. Tất cả vật này mà Diệp Phàm cũng có được sao? Rất nhanh, mọi người liên tưởng đến thân phận của hắn, không chỉ là thánh thể thái cổ, lại còn chiếm được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư, có quyền thuật kỳ tài, đã từng cắt ra được hạt giống thần dược. Nhưng cho dù là vậy, thì mọi người vẫn phải chấn động. Đây là bất tử thần dược, ngay cả các thánh địa cũng không có. Diệp Phàm lại lần lượt có được hai loại. Điều này cũng là quá nghịch thiên đi. Nếu có thể khống chế hắn, thì sẽ có ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi đối với các thánh địa. Sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu có thể trồng sống một gốc bất tử thần dược, nó không chừng còn có thể bồi dưỡng ra một vị đại đế cũng nên. Có rất nhiều người biết Diệp Phàm có được vạn vật mẫu khí. Hiện giờ mới nhận ra, thánh thể thái cổ có giá trị lớn hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Các thánh địa và thế lực lớn đuổi giết hắn trong thời gian dài như vậy, nhưng lại không thu được gì cả. Hiện tại tận mắt thấy Diệp Phàm được thần vương tuyệt đại che chở. Rất nhiều người vô cùng không cam lòng. Đồng thời có không ít người ở các thế lực lớn bắt đầu ra một ý tưởng mới. Có lẽ lôi kéo thánh thể thái cổ còn thu được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Thân hình của Âu Dương Diệp gầy gò, nhăn nheo, cực kỳ là tới gần cảnh giới Nguyên Địa Sư. Tuy đã là gần đất xa trời, nhưng lại vô cùng khát vọng Nguyên Thiên Thư, liền nói. Lão Hồ thỉnh cầu thần vương chủ trì công đạo cho. Người có chuyện gì? Thân hình đồ sộ của Khương Thái Hư vẫn không nhúc nhích, ánh mắt quét xuống phía dưới. Âu Dương Diệp nói, thánh thể này ức kiếp con cháu của Nguyên Thuật Thế Gia, nhưng hắn lại có ơn cứu mạng với thần vương. Lão Hồ cũng không dám trách tội, nhưng muốn hắn giao cho Nguyên Thuật Thế Gia bản Nguyên Thiên Thư. Diệp Phàm đứng trong đám đông, liếc hắn ta một cái, khinh thường nói, trong cuộc quyết đấu Nguyên Thuật, chúng muốn giết ta. Đáng tiếc là tài không bằng người, hiện tại lại đi trách ta khinh người. Đây là cái đạo lý gì vậy? Những ân oán này, lão hồ không muốn dày dừa nữa, chỉ muốn thu lại vô thượng kỳ thư của Nguyên Thuật Thế Gia ta mà thôi. Âu Dương Diệp lại nói. Diệp Phàm bình tĩnh hỏi, từ lúc nào mà Nguyên Thiên Thư trở thành cổ kinh của Nguyên Thuật Thế Gia các người vậy? Đây rõ ràng là thần điển do Nguyên Thiên Sư lưu lại. Người nói những lời này không thấy đỏ mặt sao? Từ xưa tới nay, Nguyên Thuật vốn là thuộc một nhà. Nguyên Thiên Thư là của giới Nguyên Thuật, mà không phải là của loại tu sĩ như người. Do đó, lão hủ muốn người trả lại. Âu Dương Diệp trả sức cãi. Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói, theo lời ngươi nói, thì các phương pháp tu luyện từ xưa tới nay đều là một nhà. Chẳng lẽ ta có thể tới thánh địa đòi cổ kinh sao? Hơn nữa, quyển sách này là do hậu nhân của Nguyên Thiên Sư giao cho ta. Làm gì có quan hệ nào với các người chứ? Hậu nhân của Nguyên Thiên Sư cho ngươi ư? Làm sao có thể? Nhất định là người cướp đoạt lấy nó. Một tên đệ tử trẻ tuổi của Nguyên Thuật Thế Gia không kiềm nổi lên tiếng mà mắng. Thần vương hừ lạnh một tiếng. Tên đệ tử này lập tức tái mặt, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói bừa nữa. Lai lịch của Nguyên Thiên Thư này ta nắm rất rõ. Nguyên Thuật Thế Gia các ngươi không có lý do gì để tranh đoạt cả. Thần vương cất tiếng nói, không thèm để ý gì tới bọn họ. Âu Dương Diệp há mồm muốn cãi, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói thêm câu nào. Uy thế của thần vương khiến hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Các thánh địa đều trầm mặc, không ai dám nêu lên ân oán với Diệp Phàm nữa. Bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, và lúc này giống như Nguyên Thuật Thế Gia. Ta nghe nói Diệp Phàm và Cơ Gia có ân oán, ta muốn làm trung gian hòa giải, không biết có thể thương lượng được không? Bỗng nhiên thần vương cất tiếng nói, nhìn về phía thánh chủ Cơ Gia. Thần vương bình giám, chính xác là có một chút khúc mắc. Hắn đã học bí thuật bất truyền trong hư không cổ kinh. Đương nhiên cũng có một số người của Cơ Gia chúng ta phản ứng hơi quá khích. Thánh chủ Cơ Gia không hề kiêu ngạo, không hề xiểm nịnh mà nói. Thì ra là như vậy. Khương thần vương gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói. Người có thể cam đoan với thánh chủ Cơ Gia là cả đời này sẽ không truyền bí pháp trong hư không cổ kinh ra ngoài được không? Diệp Phàm cũng biết đây là thần vương đang giúp hắn, làm sao dám không biết tốt xấu mà phản bác, liền nói, đa tạ thần vương, ta thề cả đời này sẽ không truyền ra ngoài bí thuật này. Tốt lắm, lát nữa người đi thỉnh tội với người của Cơ Gia đi. Khương thần vương gật đầu, sau đó nhìn về phía thánh chủ Cơ Gia rồi nói, nếu hắn dám tiết lộ hư không bí thuật thì ta sẽ tự tay giết hắn, các người thấy thế nào? Thánh chủ của Cơ Gia làm sao có thể nói được gì nữa? Thần vương tuyệt đại này rõ ràng là đang che chở cho Diệp Phàm. Nhận được cam đoan này, hắn sáng suốt lựa chọn đồng ý. Tên kia! Trong đám người từ phía xa, Cư Tử Nguyệt áo tím đang ra sức nghiến răng, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm ở phía trước. Cơ Hạo Nguyệt nhíu đôi mày như hai thanh tiểu kiếm của mình mà nói. Tử Nguyệt, sao lại ra sức đạp vào chân ta như vậy? Ô, đạp nhầm rồi. Cơ Tử Nguyệt le lưỡi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh, là một cái mặt quỷ với ca ca của mình, cười hi hi. Khương Thần Vương tiếp tục nói, lần này là nhìn về phía thánh chủ Diêu Quang Thánh Địa. Diệp Phàm cũng có xung đột với đệ tử trẻ tuổi, ẩn thế nhất mạch Diêu Quang có phải không? Thánh chủ Diêu Quang Thánh Địa gật đầu, kể tỉ mỉ lại một số chuyện liên quan, sau đó nói, hắn và Diêu Quang Thánh Địa chúng ta cũng không có ân oán gì lớn, chỉ là một thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh lẫn nhau mà thôi. Nói đúng ra thì trước đây, đệ tử Diêu Quang Thánh Địa thèm muốn vạn vật mẫu khí trên người Diệp Phàm, nhưng hiện giờ thánh chủ Diêu Quang Thánh Địa làm sao dám tiếp tục dây dưa chuyện này? Nếu không thì thật là tự làm mất mặt bản thân mà thôi. Lát nữa, người tới thỉnh tội với Diêu Quang Thánh Địa đi. Khương Thần Vương nói với Diệp Phàm. Tất cả đều xin nghe theo sai bảo của Thần Vương. Diệp Phàm ra vẻ nghiêm túc rồi nói, nhưng trong lòng lại muốn cười phá lên. Thần Vương đã giải vây cho hắn, còn chuyện đi thỉnh tội chỉ là nói cho có mà thôi. Khương Thần Vương nhìn về phía thánh chủ Diêu Quang, nói tiếp. Ân oán của bọn trẻ con thì để cho chúng tự giải quyết đi. Người thấy thế nào? Thánh chủ của Diêu Quang Thánh Địa gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa. Tới giết Diệp Phàm cũng như tới giết Thần Vương. Ngay cả điều này, Khương Thái Hư cũng đã nói ra miệng rồi. Làm sao hắn có thể tiếp tục dày dừa vào chuyện này nữa đây? Khương Thần Vương tóc trắng như tuyết, tuy nhiên khuôn mặt lại trẻ, như có hai mươi mấy tuổi, ngồi ngay ngắn trên cao, phong thái vô thượng của hắn đã truyền khắp mấy ngàn năm rồi. Lúc này rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi tim đập rộn ràng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạ thường, tuy nhiên không ai dám có biểu hiện ra. Điều này làm cho chênh lệch thân phận và địa vị thực sự quá lớn. Đột nhiên, một tiếng thét dài truyền đến, gần như phá vỡ hư không, nhanh chóng tới gần thần thành, như một biển sấm sét vô cùng vô tận đang sôi trào mãnh liệt. Tiếng chim bằng vang vọng trời cao, tất cả mọi người đều nhận ra người đang tới là ai. Đây là nhân vật siêu cấp khủng bố, tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc Bằng Vương. Soạt một tiếng, ánh sáng lóe lên, trong đại điện xuất hiện một lão giả uy mãnh, mặc một bộ y phục màu vàng, mái tóc vàng óng rậm rạp tung bay như một ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Thân hình khôi ngô cao lớn, ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc bén. Hắn uy nghiêm đứng ở thẳng tại đại điện mà không có ai dám bắt hắn lùi lại. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tiếng thét còn ở bên ngoài thành, vậy mà người đã đi trước một bước ở trong thần thành rồi, có thể thấy được tốc độ của hắn khủng bố đến cỡ nào. Rõ ràng là hắn đã biết được tình huống ở đây, vừa mới vào trong đại điện, hắn liền nhìn thẳng vào Diệp Phàm, đôi mắt màu vàng không ngừng lóe lên. Khương Vân hỏi, Bằng Vương người tới đây có chuyện gì? Bằng Vương khí thế oai hùng, trên thân khoác một bộ đạo y màu vàng lấp lánh, hướng về phía thần vương trên đại điện thì lễ, sau đó lại nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nói ra mục đích tới đây của hắn. Hắn đến là vì kim sĩ Tiểu Bằng Vương, biết thánh thể thái cổ xuất hiện, liền lập tức chạy tới đây. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương có thiên phú ngút trời, rất nhiều người đều cho rằng hắn bị người khác giam giữ. Đệ tử Diêu Quang của ta cũng có người bị thánh thể giam giữ, mong hãy thả bọn họ ra. Thánh chủ Diêu Quang Thánh Địa cũng mở miệng. Diệp Phàm lập tức trở thành tiêu điểm tại đây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử, không người nào không phải là kỳ tài đương thời. Có thể nói là đánh cắp thế hệ trẻ tuổi, không có đối thủ. Mặc dù tất cả đều biết rằng Diệp Phàm trong tình huống không bình thường đã trấn áp cả hai nhân vật cường đại này, nhưng mọi người vẫn lộ ra thần sắc khác thường. Khương Thần Vương có chút bất ngờ, nhìn thoáng qua Diệp Phàm rồi nói, người hãy thả bọn họ ra đi. Hắn liền lấy ra đi hỏa thần lô, ném nó về phía Diệp Phàm. Bây giờ, trong thần lô có ánh lửa bập bùng. Trên thần lô có hình vẽ của thần điểu mà mặt trời xanh, vừa cổ xưa vừa gần với đại đạo. Trên nắp của lô có các chín chữ cổ, thần bí mà huyền ảo, không thể lý giải được ý nghĩa của chúng. Chính là nhờ có chúng tồn tại thì mới có thể đậy cái lô này lại. Các thánh tử và thánh nữ đều nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Rất là nhiều nhân vật lớp tiền bối cũng nhìn không chớp mắt, tất cả đều tập trung lên người hắn. Diệp Phàm cũng không thèm để ý đến, nhận lấy ly hỏa thần lô, rất bình tĩnh dùng thủ pháp đặc biệt lao đi chín đế tự, sau đó đột nhiên đánh cái nắp bay ra ngoài. Oanh một tiếng, bây giờ thần hỏa ngập trời, nắp lồ lập tức bay thẳng lên cao, khắp nơi đều là một mảnh nóng cháy, hoàn toàn biến thành một biển lửa, như một đại dương mênh mông cuộn cuộn sóng. Có ba thân ảnh hóa thành ba luồng ánh sáng bắn thẳng lên trên không trung, một cô thần uy mãnh liệt trào ra. Bọn họ giống như ba vị thần, quanh người nở rộ ánh sáng thần thánh vô cùng vô tận, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng vào. Ba cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi này cùng động thủ lao thẳng về phía Diệp Phàm như ba viên thiên thạch khủng bố từ trên trời cao lao xuống, khiến người khác không kìm nổi phải run lên. Ầm một tiếng, thần vương tuyệt đại bây giờ ra tay, một bàn tay to vươn ra bao phủ lấy cả ba người, dao động đáng sợ như đại dương mênh mông cuộn trào lập tức biến mất, trở thành sóng yên biển lặng. Không được vô lễ, Bằng Vương và Thánh Chủ Diều Quang Thánh Địa quát lớn, sợ ba người này không biết trời cao đất rộng mà mạo phạm thần vương, nếu vậy thì ngay cả bọn họ cũng không cứu nổi. Bằng huynh, Diều Quang huynh đã đắc tội rồi. Diệp Phàm lại nói, kim sĩ tiểu Bằng Vương khôi ngô oai hùng, khí thế bức người, trên thân có một luồng thần diễm màu vàng đang hừng hực thiêu đốt, đôi mắt hắn như hai lưỡi kiếm sắc bén tràn ngập dã tính. Hắn đang cầm trong tay thanh đại hoàng kích vô cùng nặng này, mái tóc vàng không ngừng bay múa, đôi mắt khiến kẻ khác phải khiếp hồn, giống như một ma chủ vượt qua các tầng trời tới đây. Hắn vừa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sát khí bốc lên tận trời, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, sát ý mãnh liệt, vô cùng vô tận trào ra. Bên cạnh hắn, Diều Quang Thánh Tử được thánh quang vô tận bao phủ toàn thân, giống như một vị thần. Hắn đứng thẳng trên không trung, có khoảng 108 vòng sáng đang vờn quanh hắn, khiến hắn thoạt nhìn có vẻ tường hòa, thần thánh, nhưng đồng thời lại có một cỗ khí tức khiến người khác phải run sợ, dao động. Lúc này Diệu Quang Thánh Tử quả thực giống như một vị tiên vương hàng lâm tại vạn trượng hồng trần, khiến cho rất nhiều người có tu vi thấp không kìm được muốn quỳ xuống vái lại. Hắn như đang chìm xuống chúng sinh, siêu nhiên mà uy nghiêm, khí tức tiên vương khiến cho rất nhiều người và nhiều nhân vật lớp tiền bối cũng đều hết hồn. Diệu Hy tiên tử, phong tư của nàng lại càng thêm động lòng người rồi, có thể nói là vẻ đẹp chiếu rọi khắp thiên hạ. Diệp Phàm lại mỉm cười nói với Diêu Quang Thánh Nữ. Diêu Hy tươi đẹp xuất trần, giống như cửu thiên huyền nữ xuống trần, tài hoa tao nhã mà tiên cơ ngọc cốt, không nhiễm chút khói lửa nhân gian nào. Nàng khiến cho người ta có một cảm giác như xa vời vợi, rõ ràng đang đứng trước mặt, nhưng lại có ảo giác như đang đứng trên cung trăng, không rõ khuôn mặt như thế nào, vĩnh viễn không thể tới gần được. Diêu Quang Thánh Tử, kim sĩ tiểu Bằng Vương, Diêu Hy đều là những nhân vật trẻ tuổi tuyệt đỉnh, từ trong ly hỏa thần lô thoát khốn mà ra, sát khí bốc lên tận trời. Bọn họ bị nhốt trong thần lô mấy tháng, không thấy ánh mặt trời đâu, chịu thần hỏa nung xương, phải chịu đau khổ chưa từng thấy trong đời. Bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, chưa từng bao giờ phải chịu khổ như vậy. Bọn họ luôn là một vầng trăng sáng giữa bảy sao, ngạo thị trong cùng thế hệ. Đây chính là lần đầu tiên bị người ta nhốt lại, tra tấn. Hơn nữa, kẻ này lại là một tu sĩ nho nhỏ, có tu vi kém xa bọn họ. Mỗi khi nghĩ tới đó, bọn họ liền nóng ran người, sát khí tràn ngập khắp nơi. Đều là các kỳ tài kinh diễm, thành tựu trong tương lai không thể đoán trước được. Khương Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên là kim sĩ tiểu Bằng Vương đã được lão Bằng Vương truyền âm cảnh cáo, nhưng hắn trời sinh đã đầy dạ tính, kiệt ngạo bất tuân, tay phải cầm đại hoang kích, có thể đè vỡ hư không, chỉ xéo lên trời mà quát. Thần Vương, ta không phục. Người không phục cái gì? Thần Vương ngồi ngay ngắn trên đại điện, bình tĩnh hỏi. Lão nhân già người tại sao lại che chở cho hắn? Ta muốn quyết chiến cùng hắn. Nếu thắng thì ta sẽ tha mạng cho hắn, được không? Mái tóc màu vàng của hắn bay múa, đại hoàng kích trầm xuống chỉ về Diệp Phàm ở phía xa, sát ý vô cùng vô tận lao ra, giống như sóng biển ngập trời. Kim sĩ tiểu Bằng Vương dạ tính khó thuần, dám ở trước mặt thần vương tuyệt đại mà cầm đại hoang kích nói ra câu này, khiến cho rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đều thầm gật đầu, cho rằng hắn là một tên hậu bối, dám nghĩ dám làm. Thần vương cũng không có vẻ mất hứng, ngược lại còn có chút tán thưởng mà nói, người có thể đánh một trận với hắn, chỉ cần hắn tiến được vào tứ cực bí cảnh, thì trong một thế hệ trẻ tuổi này, ai cũng có thể quyết đấu sinh tử cùng hắn. Lời này của thần vương vừa mới phát ra, tất cả mọi người đều phát ra tiếng cảm thán, phá vỡ lời nguyền, tiến vào tứ cực bí cảnh, thật sự có thể xảy ra sao? Tuy nhiên không có ai dám phản bác lại hắn. Trong đôi mắt màu vàng nâu của kim sĩ Tiểu Bằng Vương lộ ra sát khí, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, còn muốn nói thêm gì đó nữa. Nhưng Lão Bằng Vương đã ra tay. Một băng trào màu vàng to lớn lao ra, nháy mắt đã che phủ cả không gian, lôi hắn trở về. Thần Vương Tuyệt Đại còn ở đây, ai dám bất kính, nếu là làm càn quá mức, nhỡ đầu chọc giận Thần Vương thì không ai có thể cứu được hắn cả. Diệu Quang Thánh Tử như Thái Dương Thần Tử hạng lâm, ngay cả mái tóc cũng bị nhuộm thành màu vàng chói lọi, khí chất và thần vận đặc biệt xuất chúng, tựa như một thần linh đang đi lại trong nhân gian. Tốt lắm, ta sẽ chờ Diệp huynh tiến vào Tứ Cực Bí Cảnh, đánh vỡ lời nguyền từ xưa tới nay, một lần nữa để cho ánh huy hoàng của thánh thể thái cổ phát sáng. Hắn bình tĩnh mà ôn hòa, được 108 vòng sáng lượn quanh, trông giống như một vị thần vậy. Diệu Quang Thánh Tử ung dung trở lại sau lưng thánh chủ Diệu Quang Thánh Địa. Mọi người giật mình phát hiện ra số lượng vòng sáng trên người của hắn bằng với số lượng của thánh chủ Diệu Quang Thánh Địa, chỉ là không rực rỡ bằng mà thôi. Diêu Hy thì có phong thái không thể khinh nhờn, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Giữa mi tâm có một ánh lửa lập lòe hiện lên như một vị thần, khiến cho cả các nhân vật lớp tiền bối cũng phải rung động, lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng ấy cũng nhanh chóng lùi sang một bên, như đi lại trên cung trăng vậy. Áo không nhiễm chút bụi trần nào, thanh lệ thoát tục, đôi mắt phượng vô tình khẽ lướt qua Diệp Phàm, nhưng không nói câu gì cả. Nếu Diệp Phàm mà tiến vào Tứ Cực Bí Cảnh được, thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với ba nhân vật tuyệt đỉnh đáng sợ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Không lâu sau đó, chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến kinh thế hãi tục diễn ra. Khương Thần Vương cất tiếng nói, thực ra mà nói thì ba người các ngươi lại nhân họa đắc phúc, ở trong Ly Hỏa Thần Lô chiếm được một tia cảm ngộ của đại đế. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ, toàn bộ đại điện to lớn này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chấn động. Cảm ngộ của đại đế chính là thứ vô giá trên thế gian. Có đúng là như vậy không? Có một số nhân vật lớp tiền bối run run hỏi. Cảm ngộ của đại đế chính là thứ mà tất cả các tu sĩ đều tha thiết mơ ước, là một con đường sáng đi tới cực đạo đỉnh phong, là tinh thần ấn ký vô thượng, có thể đưa người trở thành thánh. Chỉ là một tia mà thôi, nhưng cũng đủ để bọn họ nghiên cứu rồi. Khương Thần Vương cười nói. Ly Hỏa Thần Lô, rốt cuộc có lai lịch gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vô cùng nóng lòng muốn biết rõ. Nó chính là binh khí mà Hằng Vũ Đại Đế sử dụng khi còn trẻ. Tuy không phải là thánh binh cực đạo, nhưng lại có chứa đạo văn của Đại Đế đấy. Khương Thần Vương nói ra trần tướng sự việc. Tất cả mọi người đều ngây dại. Ly Hỏa Thần Lô lại là binh khí mà Đại Đế cổ đã từng dùng ư. Từng bước trưởng thành cùng nó, thật sự nằm ngoài dự kiến của mọi người. Diệp Phàm cũng thật sự giật mình, rốt cuộc hiểu được tại sao cây lô này lại không bị mục nát, bên trong nó ẩn chứa đạo văn, có lực lượng không tưởng tượng được. Nếu có thể phát huy ra, thì hủy thiên diệt địa cũng không phải là chuyện đùa. Thanh lô vô thượng của Khương gia chính là dựa theo cây lô này để mà chế tạo ra. Sau khi Hằng Vũ Đại Đế thu được Hoàng Huyết Xích Kim, liền xâm nhập Thái Sơ Đoạ Nhật Lĩnh, dốc hết tâm huyết để rèn trung cực thánh vật. Nếu truy rõ ra, thì tiền nhân của thánh lô chính là Ly Hỏa Thần Lô. Ân oán đã giải quyết xong cả. Khương Thần Vương nói, sau đó tùy ý hỏi. Còn có người khác nữa không? Điều này... Diệp Phàm muốn nói lại thôi. Không sao, không sao đâu. Dù cho bên trong còn có ai nữa, thì người cũng thả hết ra đi. Ta sẽ hóa giải cho ngươi. Khương Thần Vương cất tiếng nói. Diệp Phàm tin rằng trên đời này không có bức tường nào có thể ngăn được gió cả. Tất là những nhân vật cấp cao thánh chủ kia đều có các bí pháp nghịch thiên, có thể thông qua các thủ đoạn đặc biệt để tìm ra chân tướng. Hắn nghĩ kỹ một lát, quyết định nhân cơ hội này rũ đi cục nợ trên người và hoàn toàn nhờ Thần Vương gánh vác giúp hắn, tránh cho sau này lộ ra lại mang đến họa lớn. Xoạt một tiếng, ánh sáng lóe lên một cái, một tòa tháp cổ màu vàng xuất hiện giữa không trung, tràn đầy màu sắc rực rỡ. Phía xa xa, đại cường đạo thứ ba tại Bắc Vực là Từ Thiên Hùng có chút ngẩn người. Hắn không nghĩ việc này lại có dính dáng đến con cháu của chính mình. Tòa tháp này là do hắn tự tay luyện chế thành, tuyệt đối không nhận lầm. Vốn rằng Từ Nguyên là bị Đồ Phi nhốt lại, ngọn tháp cổ này cũng bị Diệp Phàm giao cho Hắc Hoàng giữ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không ổn, sợ liên lụy đến Đồ Phi, nên đã thu lại. Từ Thiên Hùng bước nhanh về phía trước, ngay cả các thánh chủ cũng đều có chút kiêng kỵ với hắn. Tên này còn mạnh hơn cả Thanh Giao Vương, bậc đại năng, thực lực sâu không lường được. Xoạt một tiếng, ánh sáng lóe lên một cái, Từ Nguyên bị thả ra ngoài, được nhìn lại ánh sáng mặt trời. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Từ Thiên Hùng, hắn lập tức la lớn lên, sau đó chỉ về phía Diệp Phàm cách đó không xa. Bốp một tiếng, Từ Thiên Hùng cho hắn một cái bạt tai. Vừa rồi thăm dò thức hải của cháu mình, hắn đã lập tức hiểu được tất cả, đó đều là Từ Nguyên tự mình tìm lấy. Ra ra, Từ Nguyên kêu to. Cách đó không xa, đệ nhất cao thủ trong số con cháu của 13 đại cường đạo là Từ Hằng tiến lên, lôi lấy tay đệ đệ của mình, không cho hắn có cơ hội nói tiếp. Bản thân của hắn cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khương Thần Vương cũng không để ý tới chuyện này. Hắn hiểu rõ sự đời cũng không cần thiết phải hóa giải làm gì cả. Biết rõ là Tử gia đuối lý, hỏi Diệp Phàm, có còn nhốt ai trong đó nữa không? Diệp Phàm có chút xấu hổ, há mồm ra định nói gì đó. Có không ít người nhịn cười, nhìn bộ dạng của hắn thì khẳng định vẫn còn có người. Rốt cuộc thì tiểu tử này vẫn còn nhốt bao nhiêu người nữa không biết. Khương Thần Vương cũng có chút bất ngờ rồi nói, không sao cả, thả ra đi. Diệp Phàm cũng không nói gì thêm, lần này rất dứt khoát, thả luôn tên Diêu Quang Thánh Tử dự bị là Lý Thụy ra, nhanh chóng lui về phía sau. Diệp Phàm, Lý Thụy thét lớn, chưa rõ hoàn cảnh hiện tại như thế nào mà hắn đã xông lên định liều mạng. Thánh chủ Diêu Quang Thánh Địa hừ lạnh một tiếng, vươn một bàn tay to lớn ra, bắt lấy hắn, lôi về bên cạnh mình, trực tiếp giữ chặt lấy hắn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Diệp Phàm không chỉ nhốt lại Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Quang Thánh Nữ, không ngờ tất cả thánh tử dự bị cũng bắt luôn cả. Tiểu tử này cũng quá độc ác đi, bắt lấy từng người một đem về mà nhốt. Thần sắc của tất cả mọi người Diêu Quang Thánh Địa thật sự là không tốt chút nào. Chuyện này cũng chẳng có vinh quang gì cả. Diệp Phàm gần như là công địch của cả một thế hệ trẻ tuổi của Diêu Quang Thánh Địa. Chắc là không còn nữa chứ? Khương Thần Vương thuận miệng hỏi, cũng không cho rằng hắn còn nhốt ai đó nữa. Diệp Phàm xấu hổ gật đầu, chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Những người khác lập tức muốn cười phá lên. Vẫn còn có, suốt cuộc thì tiểu tử này còn giam giữ bao nhiêu người nữa. Rất nhiều người khóe miệng có chút giật giật. Khương Thần Vương cũng sắp hết chỗ nói rồi, không khỏi nhìn hắn thêm một lần nữa. Thật sự là bất ngờ mà. Phía xa xa, An Diệu Y khẽ che miệng cười, sóng mắt lưu chuyển. Có thể nói là thiên kiều bá mị, phong thái động lòng người. Nụ cười có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Tiểu đi cô áo trắng cũng chớm chớp đôi mắt, nhìn Diệp Phàm có vẻ lạ lạ. Tiểu tinh linh bầu vàng trên vai của nàng lại vô cùng nhân tính hóa, cười nghiêng ngả, giễu cợt Diệp Phàm. Cổ huynh, hắn... Đại hạ hoàng tử lắc lắc đầu, cũng không biết nói gì cho phải. Yêu Nguyệt không cười nói, nên gọi hắn là Diệp tiểu huynh đệ. Lần này, Diệp Phàm thả ra một lúc hơn 10 nữ nhân, tất cả đều được sương mù màu tím vờn quanh. Rất hiển nhiên, đây là các nữ nhân đến từ Tử Phủ Thánh Địa. Cuối cùng thì cũng hết rồi. Khương Tấn Vương lẩm bẩm, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hắn không rõ Diệp Phàm làm thế nào mà giam giữ được nhiều người như vậy. Mong thần vương thứ tội, vẫn còn có đấy. Diệp Phàm chợt chột dạ, nhìn thoáng qua thần vương rồi ngồi trên đại điện mà nói. Còn có nữa sao? Khương Thần Vương ngồi trên đại điện sắp phát bực lên rồi. Rốt cuộc thì những người khác cũng không kìm nổi cười phá lên. Các thánh tử và thánh nữ cũng lộ ra vẻ quái dị. Cái tên hỗn đản này cũng quá là ác đi mất. Rốt cuộc còn nhốt bao nhiêu người trong đó nữa. Tên này quá xấu xa rồi. Nhốt mang theo nhiều người như vậy bên người. Cặp mắt to của Cơ Tử Nguyệt cong lại thành hình lưỡi liềm. Sau đó lay cánh tay Cơ Hạo Nguyệt nói, may mà trong số này không có ca ca. Cơ Hạo Nguyệt không biết nói gì, trừng mắt với muội muội của mình. Lần này Diệp Phàm lấy ra một cái hổ lô màu vàng tím. Trong khoảnh khắc nắp hổ lô mở ra, Khương Giật Thần bị đổ ra ngoài, trông vô cùng chật vật. Ngay cả hậu nhân của thần vương, hắn cũng dám nhốt. Tất cả người của Khương gia cũng không biết nói gì cho được. Rất nhiều tù sĩ muốn phá lên cười, nhưng đều cố nhịn lại. Khương Giật Thần không rõ chuyện gì. Vừa được thả ra thì đã thấy rất nhiều trưởng bối đang ở đây. Hắn liền quay ra trở mặt với Diệp Phàm. Khương Giật Phi bước lên, bắt lấy hắn, lôi về bên cạnh. Hắn sợ thần vương giận dữ, tiêu diệt luôn tên hậu nhân này. Khương Thần Vương nhìn chầm chậm Diệp Phàm, lại hoàn toàn thấy bực mình khi hắn phát hiện ra Diệp Phàm bay ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Liền nói, người chẳng lẽ muốn nói với ta rằng vẫn còn có người trong đó nữa sao? Tuyệt đối là người cuối cùng rồi. Diệp Phàm vội vàng lau mồ hôi. Đây chính là lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng nhốt nhiều người như vậy thì bản thân mình cũng cảm thấy không sung sướng gì. Lúc ấy tất cả mọi người đều không biết nói gì. Vừa nên cười, vừa nhìn thẳng vào hắn mà nói.